Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 860, cao trào, chân tướng 8 năm trước, 8, góc chuyện audio.com, điện thoại rất nhanh kết nối tiếp đó đội trưởng mở miệng. Alo, xin chào, xin hỏi là ai? Đội trưởng, tôi là Tiểu Kiều. Đội trưởng sững sờ chợt kinh hỉ. Tiểu Kiều, có chuyện gì sao? Kiều luyến nhìn về phía trước, bây giờ anh có rảnh không? Tôi muốn trò chuyện với anh một chút liên quan tới Tử Xuyên, liên quan tới Mạc Vô Tâm. Tốt như vậy đi, chúng ta trò chuyện ở trước mặt, hiện tại tôi phải triển khai cuộc họp, ước chừng sau một tiếng là có thời gian, cô ở chỗ nào, chút nữa tôi qua tìm cô. Kiều luyến nghe nói như thế, chậm rãi mở miệng, tôi ở Mộ Tuần Tụng. Được, gạch nối, Kiều luyến chặn xe taxi, đi Mộ Tuần Tụng, cô đứng trước mộ, bởi vì là mùa đông, cho nên không khí phía ngoài có chút lạnh. Cô mặc một chiếc áo lông màu trắng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, không có một chút huyết sắc. Tầm mắt của cô, nhìn chằm chằm ảnh chụp trên mộ. Nghĩ đến lần trước chính mình ở chỗ này, khóc khóc không thành tiếng, cô liền hít sâu một hơi. Mạc Vô Tâm, thì ra anh là Mạc Vô Tâm, gạch nối, lúc cô và Tử Xuyên nhận biết Tử Xuyên có người bạn, gọi Mạc Vô Tâm. Khi đó, cô theo đuôi Tử Xuyên, muốn để Tử Xuyên mang cô cùng chơi game. Khi đó, Mạc Vô Tâm thường xuyên cãi nhau với cô trong game. Bọn họ ngay từ đầu, đã không vừa mắt đối phương. Nhưng vì Tử Xuyên, miễn cưỡng tổ đội cùng nhau. Về sau, cô phát hiện Mạc Vô Tâm chơi cũng không tệ, ba người bọn họ thành bạn bè tốt. Về sau, xảy ra chuyện người yêu cô liền cùng Thẩm Lương Xuyên mặc giống nhau, lúc chơi game muốn xuất sắc ân ái trong game, mỗi lần Mạc Vô Tâm trông thấy, đều sẽ châm chọc bọn họ. Xuất sắc ân ái, bị chết nhanh, khi đó cô liền không nhịn được mở miệng mắng anh ta. Tôi thấy anh là ghen ghét, Mạc Vô Tâm, anh chừng nào thì tìm bạn gái. Mạc Vô Tâm không nhịn được mở miệng, tuổi còn nhỏ như vậy yêu sớm làm gì. Tôi sẽ không tìm bạn gái. Anh ta về sau, liền thật sự một mực không có tìm bạn gái. Khi đó, cô ngẫu nhiên muốn cùng Thẩm Lương Xuyên chơi game hai người, lần nào lén lút muốn cùng nhau, đều có thể nhìn thấy anh ta. Cô nhớ kỹ có một lần, cô thật sự là không muốn cùng Mạc Vô Tâm. Thế là chính mình lập tổ đội, mời Thẩm Lương Xuyên. Thẩm Lương Xuyên vừa mới vào, cô liền kích bắt đầu. Chính mình cảm thấy cuối cùng có thể bỏ Mạc Vô Tâm ra ngoài, còn dương dương đắc ý một cái. Sau khi vào trò chơi, cô liền đánh chữ nói chuyện với Thẩm Lương Xuyên. Tiểu Kiều, hai người không có ở một chỗ sao? Tử Xuyên, Tiểu Kiều, ha ha, may mắn em ấn nhanh, bằng không lại phải dẫn anh ta rồi. Đóng ngoặc đơn, đối phương trầm mặc một chút, không nói chuyện. Hai người bắt đầu thi đấu. Lúc đánh Kiều luyến cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay Chu Du, giống như đánh có chút không giống nhau. Bình thường bọn họ luyện tập đều là một giết một rất chuẩn. Nhưng hôm nay, vì cái gì chính mình và anh tiến vào, xông đi giết người, gia hỏa này vậy lại không có bảo vệ cô. Cô trực tiếp bị đánh chết, mà Tử Xuyên lại quay người chạy đi. Kiều luyến bị đánh choáng váng. Cô gõ chữ hỏi thăm. Tiểu Kiều, hôm nay trạng thái anh không tốt sao? Tử Xuyên, rất tốt. Tiểu Kiều, vậy sao vừa rồi anh không cứu em? Tử Xuyên, ai bảo cô chơi game không mang theo tôi? Tiểu Kiều, cô ngẩn, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng bắt đầu đánh chữ. Tiểu Kiều, anh là Mạc Vô Tâm, cách chương.